Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Thắng Nam tức đến chết, trực tiếp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trình Lê trong lòng Phí Thắng Nam. Việc ngoại tình nuôi tiểu tam ở nhà giàu chẳng phải là chuyện bình thường sao? Sao đến lượt Trình Lê thì phải so đo tính toán, đến cuối cùng còn khiến cô ta mất đi một mối nhân duyên. Nghĩ đến đây, Phí Thắng Nam tức giận đến mặt đỏ bừng. Gà không đẻ trứng mà cũng dám đòi ly hôn. Ly hôn rồi bà già 40 mấy tuổi như mày còn có thể gả cho ai được? Bây giờ em trai tôi đã bị bà hủy hoại cả đời, mày vui lắm phải không? Mày nghĩ hay lắm, sau này mày tìm một người tao sẽ phá một lần, xem ai dám kết hôn với mày. Trình Lê, sau 2 phút im lặng, Trình Lê hít một hơi. Chị mới ra khỏi bệnh viện tâm thần à? Tôi Trình Lê, gia thế có gia thế, nhan sắc có nhan sắc, vóc dáng có vóc dáng, chị tưởng tôi giống chị à? Ly hôn rồi thì không lấy chồng được nữa. Trình Lê chỉ tay vào mũi Phí Thắng Nam. Chị đến đây, chị cứ phá cho mạnh vào, chị phá một lần tôi sẽ mời chị đến đồn công an uống trà. Tôi muốn xem trong quãng đời còn lại chị có thể vào đó bao nhiêu lần nữa. Trình Lê trợn mắt, không muốn nói nhiều với Phí Thắng Nam nữa, liền đẩy Nguyễn Kiều vào khu biệt thự. Kiều Kiều vào trước đi, chị đi ngay đây. Em bảo Trình Huyền họ về đón chị rồi, cũng không tranh nhau mấy phút. Nguyễn Kiều liếc nhìn người phụ nữ đang hằn học ở phía xa, khẽ cau mày. Là một thiên sư, từ nhỏ đến lớn cô đã thấy đủ mọi mặt của con người, nhưng mỗi lần chứng kiến một điều mới cô vẫn thấy kinh ngạc. Người chị gái của Phí Nghiêm Thanh này có lẽ cũng không bình thường lắm. Mặc dù đối phương không nói tiếng người nhưng Nguyễn Kiều vẫn nhắc nhở. Vị này nhớ giữ mồm giữ miệng, làm người cho tử tế. Nếu không thì ai biết được chị có bị báo ứng không? Phí Thắng Nam sửng sốt, rồi tức giận nói. Cô nguyền rủa tôi. Nguyễn Kiều nhíu mày suy nghĩ một lát. Nếu chị nói như vậy thì hình như cũng đúng. Phí Thắng Nam cầm cái chậu còn dính máu ném về phía Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều né rất nhanh nhưng trên quần áo vẫn bị dính vài giọt máu. Cô khá chán ghét, bĩu môi, định lấy bùa trong túi ra thì trước mắt đột nhiên sáng trưng. Đèn pha sáng loáng của chiếc máy bách chiếu thẳng vào mắt Phí Thắng Nam, khiến người vốn đã nóng nảy như cô ta lập tức chửi ầm lên. Dầm, cửa xe mở ra rồi lại đóng sầm lại. Trình Huyền mặt mày đen sì bước tới, mắt nhìn chằm chằm Phí Thắng Nam, thái dương giật giật. Được lắm, người nhà các người còn dám đến gây chuyện với chị gái tôi à? Cô đợi đấy, tôi không chơi chết các người thì tôi không họ Trình. Không xa, Hoắc Nam Châu bước từ ghế phụ xuống. Ánh mắt chỉ lướt qua Trình Huyền rồi đi về phía Nguyễn Kiều. Ánh mắt dừng lại trên chiếc áo trắng của cô gái, vết máu bắn lên đó rất rõ ràng. Hoắc Nam Châu nhìn kỹ vài lần, cau mày hỏi, có bị thương không? Nguyễn Kiều sửng sốt, liên tục lắc đầu. Trình Lê từ bên cạnh bước tới, giọng u, không phải chứ, Phí Thắng Nam đến gây chuyện với tôi, sao anh không hỏi xem tôi có bị thương không? Hoắc Nam Châu mặt không cảm xúc nhìn cô ta. Cô trông có vẻ vui lắm mà. Trình Lê khoanh tay, cũng được, Kiều Kiều đã giúp tôi nguyền rủa cô ta rồi. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy mình không cần ra tay, Phí Thắng Nam sẽ rất xui xẻo. Làm bạn với bậc thầy chính là tốt như vậy, chậc chậc. Lời cảm khái cuối cùng chưa kịp nói hết, Trình Lê đột nhiên sững sờ. Tay anh sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, ánh mắt của Nguyễn Kiều cũng vô thức nhìn xuống tay Hoắc Nam Châu. Bàn tay buông thõng bên hông trông như vô tình, những ngón tay thon dài nhưng trên tay lại dính nhiều máu, lúc này vẫn còn đang chảy máu. Nguyễn Kiều thấy vậy, lập tức lật ba lô của mình lấy khăn giấy và khăn tay, nhét hết vào tay Hoắc Nam Châu. Nghĩ lại thấy nhét cho anh cũng vô dụng, vội gọi Trình Lê lại, rồi ra hiệu cho Hoắc Nam Châu giơ tay lên. Trình Lê trợn tròn mắt. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô ta hiểu rõ đây chính là cơ hội để Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu ở riêng. Nghĩ đến đây, cô ta vội nháy mắt với Hoắc Nam Châu. Hoắc Nam Châu dừng lại 2 giây, đột nhiên nói, trên đường về đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, cô đi xem thử xem Trình Huyền có sao không. Biết rồi, nhưng sự thật chứng minh Trình Huyền không sao, Trình Huyền không chỉ không sao, mà giọng nói chửi bới còn lớn hơn bình thường. Còn chỉ vào mũi Phí Thắng Nam nói, một lát nữa thì giải thích với cảnh sát đi. Hôm nay Phí Thắng Nam cũng uống một chút rượu nên lên cơn, chạy đến tìm Trình Lê. Giờ nghe đến 2 chữ cảnh sát thì lập tức hoảng sợ. Cô ta há miệng, thế mà lại quay người bỏ chạy. Kết quả là khi chạy về thì có vẻ như bị trẹo chân, cả người với tư thế buồn cười lao mạnh về phía trước. Khi đứng dậy lần nữa, cô ta đau đớn ôm miệng, kẽ tay có máu chảy ra, thậm chí còn có vài chiếc răng bị vỡ. Phí Thắng Nam há hốc mồm nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Trong biệt thự của Nguyễn Kiều, bác sĩ gia đình xách hộp thuốc vội vã chạy đến, cẩn thận xé miếng khăn tay cầm máu trên tay Hoắc Nam Châu ra, lau sạch rồi sát trùng. Trong lúc đó bác sĩ nhỏ giọng nói. Có thể hơi đau, nhưng Hoắc Nam Châu vẫn mím chặt môi, một chữ cũng không nói. Nguyễn Kiều nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Trước đó khi ở bàn ăn, Hoắc Nam Châu đã cởi vài chiếc cúc áo sơ mi, cà vạt đã được tháo ra, phần cổ bên hông lộ ra một mảng lớn, phần còn lại giấu trong áo sơ mi. Mà bên hông đó có gân xanh hằn lên, rõ ràng là dấu hiệu của sự nhẫn nhịn. Vì vậy, Nguyễn Kiều đưa cho anh một viên kẹo. Khi Hoắc Nam Châu nhìn lại, Nguyễn Kiều giải thích, kẹo sữa đại bạch thỏ, khá ngon nhưng hơi dính răng. Cách chương.